Vô địch kiếm vực, chương 319, giết hắn cái đỉnh bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như biết mình mà nói có chút nghĩa khác, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, quay đầu đi, một lát, liền ở trong sân bầu không khí có chút xấu hổ lúc, nàng mới nói, cái này Mạc gia rất có thể phái kia Mạc Khinh Nhu tới, nếu như ngươi đơn độc gặp phải nàng, nghìn vạn khác cùng nàng giao thủ, nàng rất mạnh. Còn mạnh hơn ngươi, Dương Diệp vấn đạo, Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, đạo, không biết, ta cùng với nàng chỉ giao thủ qua một lần, lần kia, tất cả mọi người không xuất toàn lực, cho nên ta cũng không biết ta cùng với nàng ai mạnh. Ân, được rồi, nàng cũng là sử dụng kiếm, hơn nữa phía trước năm cũng đã đạt được kiếm ý 7 lục trọng đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, nàng còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh thân pháp của nàng cùng kiếm tốc, rất kinh khủng. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này. Nguyên bản hắn cho là hắn mình ở kiếm đạo phương diện thiên phú đã đủ yêu nghiệt, bây giờ nghe Hiểu Vũ Tịch nói, hắn mới biết được, nguyên lai là hắn ếch ngồi đáy giếng. Thấy Dương Diệp thần tình, Hiểu Vũ Tịch cho là hắn bị đánh kích, do dự một chút, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Tuy rằng ngươi kiếm ý cảnh giới không nàng cao, thế nhưng ngươi cũng kiếm tâm thông minh, chỉ bằng điểm ấy, cùng giai trong, ngươi cơ bản đã đứng ở thế. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, không nói cái này, được rồi, kia Mạc gia huynh muội tại sao muốn truy sát còn ngươi? Tuy rằng trêu chọc nhất phương cường địch, thế nhưng hắn Dương Diệp khả không úy kỵ, thất trọng kiếm ý, hắn không chỉ có không có sợ hãi, trái lại có chút nóng lòng thử một lần. Muốn cùng đối phương giao thủ một phen. Có thể cùng một cái kiếm đạo thiên tài giao thủ, hắn tự thân nhất định sẽ cảm ngộ rất nhiều. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Nói đối với ngươi không chỗ tốt, vậy cũng chưa nói. Dương Diệp cười nói, tốt lắm, hiện tại muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Ngươi biết Cửu U Hàn Phong cái này thiên địa linh vật vị trí sao? Khi nhìn đến tình cảnh của mẫu thân sau, Dương Diệp liền là có chút không kịp chờ đợi nghĩ trở nên mạnh mẽ. Hôm nay hắn tính là thật sự hiểu một cái đạo lý, đó chính là có thực lực chẳng khác nào có hết thay. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ thế nào trở nên mạnh mẽ. Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, đạo, làm sao ngươi biết Cửu U Hàn Phong? Dương Diệp đạo, ta tự nhiên có biện pháp của ta, ngươi đã nói ngươi có biết hay không á? Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một hồi, sau đó nói. Kia hẳn là tại nơi minh thần chi mộ chung, bởi vì tất cả cái này gió lạnh, đều là tự kia mộ chung thổi phồng lên. Nói đến đây, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, nghiêm túc nói. Ngươi có đúng hay không nghĩ có ý đồ với nó? Không có giấu giếm, Dương Diệp gật đầu, đạo. Ta cần kia, Hiểu Vũ Tịch nghiêm túc nói. Ngươi sẽ chết, Cửu U Hàn Phong, trong thiên địa chí âm chí hàn chi vật, không chỉ có đối. Có chí mạng lực sát thương. Càng có thể nhằm vào linh hồn. Ngươi muốn thu phục kia, căn bản không khả năng. Không, phải nói ngươi căn bản không cách nào tới gần bản thể của nó. Dương Diệp cười cười, đạo, ta cuối cùng được thử xem, không thì ta sẽ không cam lòng. Không thử không thể, Hiểu Vũ Tịch cau mày hỏi. Dương Diệp gật đầu, chúng ta đây cùng đi chứ. Hiểu Vũ Tịch đạo, Dương Diệp ngẩn ra, không hiểu nói. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi không biết đi minh thần chi mộ đường. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó đứng lên, hướng phía sơn động bên ngoài chậm rãi đi đến. Tại chỗ, Dương Diệp sửng sốt, đây là cái gì lý do? Lắc đầu cười, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi theo ra ngoài. Mới ra cái động khẩu, Dương Diệp đó là lần thứ hai ngây ngần cả người, bởi vì tại cửa động ngoài cửa, không biết lúc nào đã đứng đầy gần có 100 của người loại huyên gia. Không chỉ có người loại huyền giả, còn có hơn 30 danh ma tộc thanh niên, mà trên mặt đất, còn có hơn 10 cổ thi thể, trong này có ma tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là loài người. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch lúc, ma tộc kia hơn 10 danh thanh niên nhất thời biến sắc, Hiểu Vũ Tịch bọn họ không biết, thế nhưng Dương Diệp bọn họ thế nhưng biết. Đây chính là có thể cùng lão đại bọn họ so chiêu, bọn họ tuy rằng từ đáy lòng coi thường nhân loại. Thế nhưng cao ngạo bọn họ không thừa nhận cũng không được, bọn họ tuyệt đối không phải là Dương Diệp đối thủ. Mà một bên nhân loại huyền giả còn lại là vui vẻ, có Dương Diệp tại, những ma tộc này thanh niên hợp đủ gây cho sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Dương Diệp vấn một bên Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn đối diện đoàn người liếc mắt, sau đó nói. Bọn họ chắc là tại tranh đoạt linh hồn thể. Dương Diệp nga một tiếng, sau đó nói. Kia chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người đó là hướng phía một bên đi đến. Giúp những người này loại huyền giả. Đừng nói giỡn, hắn Dương Diệp khả không nhiều. Những người này loại huyền giả có chết hay không, cùng hắn có dám liên quan. Hắn cũng không nhớ ban đầu ở cổ vực thành những người này loại huyền giả sắc mặt. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói gì, chỉ là đi theo. Cảm thụ sau lưng Hiểu Vũ Tịch theo sau, Dương Diệp trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì lấy Hiểu Vũ Tịch tính tình, nàng là rất có thể xuất thủ cứu những người đó loại huyền giả, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng không có, mà là nghe lời của mình theo sau. Nữ nhân này đến tột cùng là thế nào cái chuyện? Dương Diệp không hiểu, nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch cứ như vậy phải đi. Một bên ma tộc mọi người cùng những người đó loại huyền giả nhất thời ngây ngần cả người, cứ như vậy đi. Dương huynh chậm đã, nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch càng chạy càng xa, bên kia mọi người nhất thời nóng nảy. Một gã nhân loại huyền giả vội vàng đứng dậy, gọi lại Dương Diệp, đạo. Dương huynh, ta là đông vực tứ phẩm tông môn Thiên Viện tông đệ tử chân truyền Lăng Phong. Lần này ta cùng với một ít nhân loại bằng hữu kết bạn tới đây trốn cửu u lịch lãm, không nghĩ tới. Cái này gọi là Lăng Phong nam tử đang nói, kia Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người cắt đứt lời của hắn, đạo. Ngươi là muốn cho ta ra tay giúp các ngươi, đúng không? Lăng Phong ngẩn ra, sau đó vui vẻ, đạo. Quả thực, đương nhiên, chúng ta sẽ không bạch khiến Dương huynh xuất thủ, sau đó chúng ta sẽ cho Dương huynh hài lòng báo thù. Nga, Dương Diệp lông mày nhướng lên, khẽ cười nói. Cái gì thù lao? Thấy Dương Diệp có chút ý động. Lăng Phong cùng với phía sau hắn những người đó loại huyền giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Phong do dự một chút, đạo. 10 chương trung phẩm phù lục, còn có 1000 miếng năng lượng thạch, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lăng Phong nói, sau lưng hắn một số người nhất thời không thích. 1000 miếng năng lượng thạch trái lại không có gì. Đại gia góp cũng liền đủ. Thế nhưng 10 chương trung phẩm phù lục, mọi người cũng có chút không muốn. Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ đều là một ít đại gia tộc cùng một chút đại tông môn đệ tử, thế nhưng 10 chương trung phẩm phù lục đối với bọn họ mà nói, vẫn là vô cùng chân quý. Muốn bọn họ kết phường lấy ra nữa, bọn họ đương nhiên là phi thường đau lòng. 10 chương trung phẩm phù lục, 1000 miếng năng lượng thạch. Đây là đang quá khiếu hóa tử sao? Dương Diệp có chút không nói gì, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lúc này, một gã nam tử đứng dậy. Nhìn hắn giọng nói khó chịu nói. Dương Diệp, mọi người đều là nhân loại, bản nên đoàn kết nhất trí. Ngươi hảo ý nghĩ cứu người thu thù lao sao? Chính là, đều là nhân loại, Dương Diệp, giúp một cái, ngày sau mọi người khỏe gặp lại. Ha ha, Dương huynh đệ, chờ giải quyết rồi chuyện ngày hôm nay sau. Chúng ta đi cổ vực thành đêm không về tửu lâu một say mới nghỉ, làm sao? Cứ như vậy quyết định. Chờ mang những ma tộc này hỗn đản giải quyết rồi, đại gia đi một say mới nghỉ, ha ha. Nghe đến mấy cái này nhân loại huyền giả nói, một bên hơn 10 danh ma tộc thanh niên sắc mặt khó coi, lúc trước những người này loại tại trước mặt bọn họ thế nhưng ngận đê điều A, bây giờ nhìn những người này loại kia đắc y dáng dấp, phảng phất bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thông thường. Nếu như không phải là cố kỵ một bên Dương Diệp, lúc này bọn họ đã sớm động thủ. Một bên Hiểu Vũ Tịch nhìn mọi người liếc mắt, sau đó trầm mặc, tuy là nói chuyện, nhưng này trong mắt cũng hiện lên lướt một cái không thèm. Dương Diệp hết chỗ nói rồi, đúng vậy, triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn không nghĩ tới nhân loại trong cư nhiên có nhiều như vậy vô sỉ không biết xấu hổ của người, trước mặt bọn người kia là đem hắn Dương Diệp làm xỏa bức hay là bọn hắn mình là xỏa bức. Dương Diệp quét mọi người liếc mắt, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, đạo. Đi thôi. Nguyên bản hắn còn muốn ra tay giết những ma tộc này thanh niên, dù sao hắn đối những ma tộc này cũng không có hảo cảm gì, giết những ma tộc này thanh niên, có thể đạt được những người này loại huyền giả thật là tốt cảm, thế nhưng tại nghe đến mấy cái này nhân loại huyền giả nói sau, hắn quả quyết không có tâm tư này, không, phải nói hắn nghĩ ngay cả những người này loại huyền giả đều là một trận rớt. Bất quá Dương Diệp vẫn là không có xuất thủ, khiến những người này chó cắn chó chẳng phải là rất tốt. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch hai người lần thứ hai muốn ly khai, Lăng Phong trong mắt lóe lên lướt một cái che lấp, sau đó nhìn về phía một bên ma tộc mọi người, đạo. Chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, những linh đó hồn thể nhất định sẽ bị cái này Dương Diệp cướp đoạt. Chúng ta trước liên thủ giải quyết hắn, sau đó tại tới tranh những linh hồn này thể, làm sao? Nghe vậy, một bên ma tộc mọi người nhất thời có chút ý động, so sánh với những người này loại huyền giả, bọn họ càng kiêng kỵ là Dương Diệp. Đợi nếu như cùng những người này loại huyền giả lưỡng bại câu thương, mà Dương Diệp lại xuất hiện, khi đó, bọn họ đã có thể giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy, cầm đầu một gã ma tộc thanh niên gật đầu, sau đó nói. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch lần thứ hai dừng bước. Hai người xoay người, Dương Diệp nhìn thoáng qua kia đã kết minh của người loại cùng ma tộc thanh niên đám người liếc mắt, đạo. Không thể không nói ta Dương Diệp thật là có đủ xui xẻo, xuất thủ sẽ gây phiền toái, không ra tay biết gây phiền toái, mẹ cái trứng, các ngươi là cho là ta dễ khi dễ sao? Dứt lời, Dương Diệp thân hình rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, trong nháy mắt đi tới được kêu là Lăng Phong nam tử trước mặt, sau đó rút kiếm đó là một chạm. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên động thủ, giữa sân mọi người sửng sốt, hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên tại trước mặt nhiều người như vậy còn dám động thủ. Tại Dương Diệp đi tới Lăng Phong trước mặt của lúc, Lăng Phong nhất thời kinh hãi gần chết, bởi vì Dương Diệp tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có thấy rõ Dương Diệp thân hình quỹ tích. Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người trốn lúc, đột nhiên, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó, đầu của hắn bay ra ngoài. Một kiếm chém giết Lăng Phong. Dương Diệp cũng không có nương tay, mà là bô nốc múc bạo xạ vào đám người kia loại huyền giả trong, sau đó ngũ trọng kiếm y phún ra ngoài, trường kiếm nhanh múa. Nếu muốn giết, vậy giết hắn cái đỉnh bất bại, giết hắn sạch sẽ. Cách chương.